pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, chương 1771 bị từ hôn nữ nhân 37. Lâm Tịch đoán trước đến rất nhiều tình huống, chính là không nghĩ tới mới vừa một bước ra phường thị. Trực tiếp đã bị người cấp ngăn chặn, hơn nữa lấp kín nàng người này cũng là đại gia Lâm Tịch đoán trước ở ngoài. Người tới cư nhiên là lẻ loi một mình Trương Tiến Nương. Mà làm bọn hắn mẫu tử cùng với bên người đại bạch heo tì tì đều mục trừng cầu ngốc chính là cái này. Cô nương cư nhiên mở miệng liền phải cùng nàng kết làm đạo lữ. Đây là cái gì thần triển khai a? Ở bị Lâm Tịch cự tuyệt lúc sau Trương Tiến Nương tựa hồ có chút thẹn quá thành giận. Hồng y là sẽ không thích ngươi. Liền tính ngươi cùng nàng cùng đi thiên trụy lâu. Nàng cuối cùng vẫn là sẽ. Trương Tiến Nương ánh mắt lập lòe. Muốn nói lại thôi, Lâm Tịch cảm giác Trương Tiến Nương biết nói phiên bản tựa hồ cùng chính mình tiếp thu cốt truyện. Có chút tương tự, nàng tới tìm mục đích của chính mình rất đơn giản, chính là kéo đồng minh. Bởi vì phía trước Lâm Tịch đã từng xem qua Trương Tiến Nương đối nàng phóng ra cái loại này tức. Thương hại lại có chút khinh thường ánh mắt, tất nhiên là bởi vì nàng trước đó đã biết lục nhận ra tương lai bi kịch nhân sinh. Nhưng là đương cốt truyện cũng không có dựa theo nàng suy nghĩ đi đi. Đương làm bộ bị đuổi đi Trương Yểu Nương vinh quang trở về. Như cũ là Trương gia kiêu ngạo, làm Trương Yểu Nương túc địch Trương Tiến Nương tại gia tộc bên trong nhật tử tự nhiên không được. Tốt qua, Trương Yểu Nương là toàn bộ Trương gia bảo bối, mang theo Trương gia thịnh vượng phát đạt, càng là có được một cái bối cảnh đại đến hại nhân đạo lữ. Trong lúc nhất thời Trương gia thế thẳng truy không ngừng hao tổn máy móc lục gia. Ẩn ẩn có trở thành Lăng Châu phủ đệ một tu tiên thế gia xu thế. Không cần Trương Yểu Nương mở miệng, những cái đó gia tộc bên trong người tự nhiên mà vậy liền ra mặt giúp nàng thu thập Trương Tiến. Nương, không thể nề hà dưới. Trương Tiến Nương đành phải đem chủ ý lại lần nữa đánh tới đồng bệnh tương liên lục nhận ra trên. Người. Tốt xấu cũng là thức tỉnh rồi tuyệt phẩm pháp tương thiên tài. Tuy rằng vịt quay chân làm người xấu hổ một ít, nhưng là, vịt quay chân, thiêu vịt chân cuối cùng là đùi. Phú Xuân Sơn, Đoạn Bối Sơn đều xem như chỗ dựa, Trương gia bên này hết thảy đều theo trước bất đồng. Mà trùng hợp chính là lục gia bên kia cũng đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Vì thế tự nhận diện mạo cùng pháp tương đều cũng không tệ lắm Trương Tiến Nương liền chạy Lâm Tịch. Bên này mau toại tự đề cử mình, bá mẫu, các ngươi có phải hay không cũng phải đi thiên trụy lâu. Không bằng mang lên Tiến Nương cùng đi thôi, Trương Tiến Nương cùng Lâm Tịch bay nửa ngày mị. Nhãn thấy nàng cũng không có gì phản ứng, vì thế chủ động duỗi tay suy nghĩ muốn vãn trụ uông mười nương cánh tay. Giảng thật, trên thế giới không có bất luận cái gì một cái mẫu thân có thể chịu đựng một nữ tử ở chính mình. Trước mặt gần như yên thị mị hành công nhiên thông đồng chính mình nhi tử. Uông mười nương có thể vẫn luôn bất động thanh sắc đến bây giờ. Đó là bởi vì nàng biết chính mình nhi tử cực có chủ kiến. Hơn nữa tuyệt đối không phải Trương Tiến Nương loại trình độ này người có thể thông đồng tới tay. Hiện tại thế này không hiểu tự trọng tự ái nữ tử thế nhưng sở trường tới bắt nàng cánh tay. Tức khắc sắc mặt một túc, nhẹ thư ống tay áo bất động thanh sắc lách mình tránh ra. Trương cô nương, nói vậy lục mỗ tình cảnh ngươi cũng biết hiểu. Hiện giờ ta đang bị gia tộc đuổi giết, ngươi nếu là đi theo ta mẫu tử hai người một đường đồng hành. Chỉ sợ sẽ liên lụy tự thân. Đến nỗi ngươi trước mắt tình cảnh lục mỗ cũng chỉ có thể nói tiếng thương mà không giúp gì được. Rốt cuộc lục mỗ chính mình cũng là không người phù hộ. Hôm nay không hiểu rõ ngày sự, Trương cô nương vẫn là sớm trở về nhà hảo. Cáo từ, Lâm Tịch nói xong, giơ tay thú nhận đan quế phiêu hương đồ liền muốn bước lên đi. Trương Tiến Nương, thình thịch một tiếng quỳ gối uông mười nương trước mặt. Khóc không thành tiếng nói. Bá mẫu, thỉnh xem ở Trương Lục hai nhà ngày xưa tình cảm thượng làm già ca ca mang lên ta cùng đi đi. Ta thật sự là, phường thị cửa vốn chính là người đến người đi, nàng này một đột nhiên lớn tiếng khóc thét tức khắc dẫn tới vốn dĩ liền có người xa xa quan vọng. Lâm Tịch mẫu tử bị chịu chú mục, Lâm Tịch phi thường buồn bực. Nếu ở nơi khác, nàng đã sớm một chân đem cái này đàn bà cấp buồn đi rồi. Dựa vào cái gì lão tử muốn mang lên ngươi a? Ngươi xem như ta ai? Trương Thiến Nương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một tiếng thanh lãnh mà có chút nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Cái này người nói chuyện Lâm Tịch quá quen thuộc bất quá. Đúng là hai ngày này như bóng với hình không ngừng tìm nàng phiền toái Trương Yểu Nương. Lâm Tịch bên môi lộ ra một mặt hước cười. Này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Tỷ tỷ, ta cùng gia ca ca không có gì. Ngươi ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Trương Thiến Nương thừa cơ đứng lên. Sợ hãi rụt rè rụt hướng Lâm Tịch phía sau trốn. Phương thị cửa đã không ngừng có người hướng tới bên này chỉ trỏ trỏ. Uông Mười Nương hai hàng lông mày trói chặt. Ánh mắt cơ hồ muốn biến thành hai thanh cái dùi đem Trương Thiến Nương chọc đến đầy người đều là lỗ. Thủng, nữ nhân về điểm này tiểu tâm tư nàng quá minh bạch. Cùng yêu lấp lánh cùng với kia mấy cái lục quân thị thiếp ở chung nhiều năm như vậy. Điểm này tiểu siếc còn có thể thoát được quá nàng đôi mắt. Nếu vị này Trương cô nương chính mình cũng biết cùng ta nhi tử không có gì. Vậy đừng hướng ta nhi tử trên người dựa. Nhìn ngươi này diễn xuất, không rõ nội tình còn tưởng rằng ta nhi tử ở ngàn rào phường chọc cái gì phong lưu nợ uông. Mười nương lời kia vừa thốt ra Trương Thiến Nương thần sắc tức khắc lại thẹn lại giận. Cái này lão chủ chứa thế nhưng nói nàng là ngàn rào phường những cái đó hoa nương. Nàng làm sao dám, nàng làm sao dám, gừng càng già càng cay. Lâm Tịch không khỏi âm thầm bội phục uông mười nương. Tuy nói đấu pháp kinh nghiệm không đủ, nhưng là dỗi khởi loại này rõ ràng mang theo mục đích mà đến người so nàng một chút không? Cái mơ siêu Trương Yểu Nương bên người cái kia áo xanh nam tử lại đối Lâm Tịch chắp tay. Lục huynh, không thể tưởng được chúng ta thật đúng là có duyên. Phương thị liên tiếp hai ngày cùng đi dạo phố mua sắm không nói. Cư nhiên ở chỗ này còn có thể xảo ngộ, có duyên, thật là có duyên nột. Không biết lục huynh dục hướng phương nào. Hà hà, có duyên ngươi đại gia. Phương thị như thế nào có duyên ngươi nhà không rõ ràng lắm. Nếu đem Lâm Tịch lần này phương thị mua sắm thức tỉnh chi lữ so là một bộ phim truyền hình nói. Trương Yểu Nương cùng áo xanh nam tử chính là không dứt bắn ra tới lại xú lại lớn lên quảng cáo. Hơn nữa này áo xanh nam tử rõ ràng ra mặt so Trương Yểu Nương hậu nhiều. Còn đặc biệt am hiểu trợn mắt nói dối. Nàng thức tỉnh pháp tương lúc sau rõ ràng trước mặt mọi người tuyên bố. Hơi sự nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau sẽ chạy tới Thiên Trụy lâu. Áo xanh nam tử lúc ấy cùng Trương Yểu Nương liền ở bên cạnh. Hắn lỗ tai lại không tắc lừa mau. Lại không phải không hiểu tiếng người. Này không phải biết rõ cố hỏi. Thấy Lâm Tịch một bộ xem ngốc bức ánh mắt đang nhìn chính mình. Áo xanh nam tử cũng không giận giận, một phách đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, nhìn một cái ta này trí nhớ, lục huynh phía trước rõ ràng nói qua, là muốn đi Thiên Trụy lâu, hiện nay chính là chuẩn bị đi trước, uông mười nương tam trọng tinh đồ tu vi lại nhìn không thấu áo xanh nam tử là mấy trọng tinh đồ. Này cũng chính là ý nghĩa đối phương ít nhất là cùng chính mình cùng đẳng cấp có lẽ càng cao một ít. Nhi tử đã từng cùng nàng nói qua, người này ở Nam Lộ cửa hàng bên trong rất có bối cảnh. Vô duyên vô cớ nàng cũng không nghĩ đắc tội như vậy tu vi không tầm thường lại lưng dựa cường đại. Thế lực người, dù sao Thiên Trụy lâu lập tức liền phải mở ra, này cũng không phải cái gì đến không được bí mật, vì thế gật đầu xưng là, áo xanh nam tử vỗ tay cười to, nhìn xem, ta liền nói cùng lục huynh có duyên. Kiều mộ cũng đúng là đi trước Thiên Trụy lâu mà đi. Lục huynh, không ngại cùng đi trước đi. Ta thực để ý, hai vị một cái giống chó điên giống nhau cắn người không bỏ. Một cái xưng huynh gọi đệ rồi lại không báo cho tên họ. Lục mộ vì sao phải cùng các ngươi đồng hành. Bên cạnh Trương Yểu Nương sắc mặt có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc trước hai ngày nàng làm những cái đó sự khi là một chút đường sống cũng chưa lưu. Chỉ là ai có thể dự đoán được Lục Nhận ra thế nhưng sẽ sử dụng kim thiền thoát xác chi kế dùng đại. Bạch heo lừa gạt nàng. Thế nhưng thành công thức tỉnh pháp tướng. Hết chương.